khẽ cười tự giễu một chút. Hàn Phong hít thở sâu, đem tâm tình làm cho bình tĩnh lại rồi chậm rãi tới trước đại môn chậm rãi chờ đợi. Lúc này, Tiêu Vũ cũng đã theo tới, thấy Hàn Phong đã bình tĩnh trở lại, liền cười nói, ngươi thật là, bình thường bộ dáng lúc nào cũng thong dong, mà vừa rồi lại kích động như vậy, khiến ta cũng ngạc nhiên a. Đã khiến Điện Hạ chê cười rồi. Nghe thanh âm, Hàn Phong không cần quay đầu lại cũng biết là Tiêu Vũ tới. Tiêu Vũ thấy vậy cũng không để ý, nói tiếp, vừa nãy ta còn chưa nói hết thì ngươi đã hấp tấp chạy đi rồi. Dừng một chút, Tiêu Vũ vỗ vỗ vai Hàn Phong nói, đừng lo, lúc nãy ta có nói, lúc thủ hạ của ta tìm được phụ thân của ngươi thì đã thấy hắn bị thương, tuy nhiên vết thương cũng không nghiêm trọng, lát nữa ta sẽ phái mấy người qua kiểm tra thân thể phụ thân ngươi một chút, bảo đảm khiến ông ấy bình an vô sự. Hàn Phong nghe vậy cũng thả lỏng tâm tình, lập tức nói, đa tạ hảo ý của Điện Hạ, nhưng Điện Hạ tự hồ đã quên một việc. À hà, ta quên mất ngươi chính là người đại biểu cho Thiên Tinh Đế quốc ta tham gia luyện dược đại hội lần này. Với năng lực của ngươi thì cũng không cần chúng ta hỗ trợ rồi. Lúc này Tiêu Vũ mới nhớ ra, cười nói. Yến Cung, chính là nơi ở của Tiêu Linh. Lúc này tỷ nữ Lục Nhi vội vàng chạy vào. Mấy vẻ mặt đỏ bừng thở không ra hơi của Lục Nhi, Tiêu Linh không khỏi nhăn mày nói. Nhà đầu này, ngươi coi bộ dạng của mình kìa, nếu để Phí lão nhìn thấy coi chừng lại bị mắng đó. Lục Nhi vỗ vỗ bộ ngực mới nhú lên của mình, đợi cho hơi thở điều hòa một chút liền nói, công chúa, Điện Hạ vừa rồi bảo ta tới báo cho công chúa biết, phụ thân của Hàn Phong thiếu gia đã tìm được rồi, bây giờ đang trên đường tới Hoàng Cung. Cái gì? Phụ thân của Hàn Phong đến? Vẻ mặt vốn đang điềm tĩnh của Tiêu Linh lập tức khẩn trương. Lúc nào? Tiêu Linh vội vàng đứng dậy hỏi. Lục Nhi cũng là lần đầu tiên thấy bộ dáng khẩn trương như vậy của Tiêu Linh, nên cũng vội vàng trả lời, vừa nãy mà nghe nói Hàn Phong thiếu gia cũng đã đến trước cổng Hoàng Cung chờ rồi. Ai ra, nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, sai không nói sớm cho ta biết chứ. Tiêu Linh khẽ dậm chân, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Lục Nhi thấy vậy, trên mặt đầy vẻ ủy khuất lẩm bẩm, vừa rồi còn nói ta vội vàng làm gì, bây giờ lại trách ta động tác quá chậm là sao chứ. Nói thì nói vậy nhưng thấy bóng lưng Tiêu Linh sắp biến mất, Lục Nhi cũng vội vàng đuổi theo sau. Lúc Tiêu Linh biết được tin tức thì bên ngoài cổng Hoàng Cung từ xa đã xuất hiện một đội binh mã. Theo đội binh mã tới gần, hai mắt Hàn Phong cũng nhanh chóng quét qua đám người. Một đạo thân ảnh quen thuộc rất nhanh đập vào mắt Hàn Phong. Thấy thân ảnh quen thuộc này, sắc mặt Hàn Phong cũng trở nên kích động. Tuy 3 năm không gặp nhưng thân ảnh quen thuộc này Hàn Phong chỉ cần liếc mắt vẫn nhận ra, chính là Hàn Nhất Nguyên phụ thân hắn. Khi đội binh mã càng đến gần, Hàn Phong cũng thấy y phục trên người Hàn Nhất Nguyên có chút rách nát, tóc tai cũng tán loạn, vừa nhìn là biết ông vừa mới trải qua một trận tranh đấu. Cũng may, bước đi của Hàn Nhất Nguyên vẫn trầm ổn hữu lực, không có vẻ bị thương gì nghiêm trọng, thấy vậy Hàn Phong cũng thoáng yên lòng. Khi đến gần cổng Hoàng Cung, Hàn Nhất Nguyên cũng đã nhìn thấy Hàn Phong. Tuy đã 3 năm trôi qua, bây giờ Hàn Phong đã từ một tiểu tử trở thành một thiếu niên, nhưng cảm giác huyết mạch tương liên đã giúp Hàn Nhất Nguyên chỉ cần nhìn một cái liền biết thiếu niên trước mặt này chính là nhi tử mà ông vẫn luôn tìm kiếm một năm nay. Ánh mắt Hàn Nhất Nguyên có chút ươn ướt và mang theo vẻ kích động, nhưng khóe miệng cũng không nhịn được nở nụ cười hài lòng khi nhìn Hàn Phong. Còn có gì vui mừng hơn khi thấy nhi tử của mình trưởng thành khỏe mạnh. Khi đoàn người tới gần, Hàn Phong vô thức bước về phía trước. Khi Hàn Phong tới trước mặt Hàn Nhất Nguyên, đội cấm vệ quân cũng được Tiêu Vũ phất tay ra hiệu lui lại phía sau đứng sang hai bên. Hàn Phong nhìn vẻ mặt phong sương của phụ thân, nhớ tới lúc còn ở Hàn gia. Phụ thân vì muốn hắn trở nên nổi bật mà chịu bao nhiêu đau khổ, trong lòng Hàn Phong không khỏi đau xót. Hai chân Hàn Phong khẽ run rồi cả người quỳ xuống, đầu gối chạm vào mặt đất phát ra tiếng vang khá lớn. Đồng thời đôi môi Hàn Phong khẽ run run hô lên hai tiếng, phụ thân. Lúc này, Tiêu Linh cũng đã mang theo Lục Nhi từ tẩm cung của mình chạy tới, vừa vặn thấy một màn này. Trong nháy mắt Hàn Phong quỳ xuống, vành mắt của Tiêu Linh cũng phiếm hồng. Nàng chưa từng thấy Hàn Phong có bộ dạng như vậy bao giờ. Mấy năm nay hắn lúc nào cũng lo lắng cho nàng, nhưng không hề có bất cứ biểu hiện nào thất thố như lúc này. Hàn Nhất Nguyên nhìn nhi tử đang quỳ trước mặt, trong lòng cũng rất kích động. Ông vội vàng bước tới nâng Hàn Phong dậy nói, Phong nhi, ngươi đã cao lớn rồi, trông rất khỏe mạnh. Phụ thân thật sự rất cao hứng. Phụ thân, là hài nhi bất hiếu đã khiến người phải chịu khổ ra ngoài bôn ba khắp nơi. Hàn Phong vẻ mặt áy náy nói. Hàn Nhất Nguyên tâm tình cũng đã dần bình tĩnh lại, vỗ vỗ vai Hàn Phong, cười nói, không có gì, chỉ cần Phong nhi ngươi khỏe mạnh là tốt rồi. Lúc này, Phí lão không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh Tiêu Linh, nhìn cảnh hai phụ tử Hàn Phong gặp lại nhau, lão cười cười nhắc nhở, công chúa, người cũng hẳn là nên đi tới ân cần mà hỏi thăm phụ thân của hắn đi chứ. A, Tiêu Linh nghe vậy, trên mặt liền một mảng đỏ bừng, bộ dáng xấu hổ không chịu nổi. Lúc này, Hàn Phong cũng đã phát hiện ra bọn họ đang đứng trước cổng Hoàng Cung nên dẫn theo Hàn Nhất Nguyên đi tới. Hàn Nhất Nguyên tuy rằng ở Hàn gia địa vị thấp nhưng giàu gì cũng đã từng sinh hoạt ở đế đô, đối với kiến trúc trước mặt này ông cũng rất quen thuộc. Thấy Hàn Phong mang theo mình hướng bên trong đi vào, ông kinh ngạc hỏi, Phong nhi, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Tất nhiên là Hoàng Cung trước mặt rồi phụ thân. Hàn Phong cười cười nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 243. Tao ngộ của Hàn Nhất Nguyên Hoàng Cung. Phong nhi, ngươi không phải đang nói đùa đó chứ? Hàn Nhất Nguyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Phong, hiển nhiên đã bị lời nói của Hàn Phong gây sốc. Trước khi rời khỏi Hàn gia, Hàn Nhất Nguyên mặc dù là con của Hàn Thiên Sơn nhưng chỉ là con tư sinh cho nên địa vị ở Hàn gia lúc đó rất thấp, luôn bị một ít đệ tử và hạ nhân trong Hàn gia khi dễ. Trong 3 năm sau khi rời khỏi Hàn gia thì hết 2 năm ông ở trong trạng thái ngủ say. Mặc dù 1 năm sau dưới sự trợ giúp lúc đầu của Hàn Phong thực lực của ông đã thành công tiến vào địa giai nhưng tính cách của ông từ trước đã vậy cho nên lúc này trông vẫn rất đôn hậu. Cũng vì vậy mà trong 1 năm qua ông cũng không đi trêu chọc gây thù với ai. Trừ lần trước có mấy người chủ động cản trở, ông không còn cách nào khác nên mới ra tay giáo huấn. Do đó khi nghe Hàn Phong nói muốn dẫn mình vào Hoàng Cung, khiến ông rất khó tin. Trong mắt ông, Hoàng Cung chính là một nơi cao cao tại thượng, một tiểu nhân vật như ông làm sao có thể đi vào trong đó. Thấy phản ứng của Hàn Nhất Nguyên, Hàn Phong cười trấn an nói, phụ thân, đừng lo lắng, lát nữa ta sẽ hướng người giải thích. Dứt lời, Hàn Phong liền kéo tay Hàn Nhất Nguyên đi vào bên trong. Lúc này Tiêu Linh cũng đã điều chỉnh tốt tâm tình, thấy Hàn Phong dẫn Hàn Nhất Nguyên tới, nàng liền tiến lên vài bước tới trước mặt hai người. Nàng hướng Hàn Nhất Nguyên hành lễ một cái rồi dùng một ngữ khí có vẻ rất xấu hổ nói, bá phụ, nhìn một thiếu nữ như hoa như ngọc đột nhiên xuất hiện trước mặt này. Hàn Nhất Nguyên cũng có chút bối rối, nhưng khi nghe hai chữ bá phụ xong, ông càng cảm thấy kinh ngạc hơn, Phong nhi, cô nương này là, nàng gọi là Tiêu Linh, là hài nhi tìm cho người một cô con dâu, người có hài lòng không? Hàn Phong không hề do dự, vừa cười vừa nói. Tiêu Linh nghe Hàn Phong trực tiếp nói như vậy với phụ thân hắn thì dung nhan tuyệt mỹ của nàng liền nổi lên một mảng đỏ ửng. Hàn Nhất Nguyên nghe Hàn Phong nói xong, sắc mặt càng thêm cổ quái. Ông nhìn Hàn Phong rồi lại nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tiêu Linh. Một lát sau ông hung hăng gõ đầu Hàn Phong, có chút tức giận nói, tiểu tử thối, người mới nhiêu tuổi, 3 năm không gặp đã dám cưới vợ là sao? Ách! Hàn Phong không ngờ Hàn Nhất Nguyên lại có phản ứng này, mà thực tế thì đúng là hắn cũng chỉ vừa mới 15 tuổi. Chẳng qua là thân thể hắn hiện giờ trông giống như một thanh niên 18 tuổi, hơn nữa bản thân hắn còn có ký ức của cả một kiếp, cho nên đối với tuổi của bản thân lúc này hắn cũng không hề để ý đến. Ai ngờ hôm nay phụ thân hắn lại nhắc tới. Tiêu Linh thấy Hàn Nhất Nguyên tức giận, khuôn mặt nhất thời trắng bệch, trong lòng rất khẩn trương, thầm lo lắng bản thân chọc giận Hàn Nhất Nguyên khiến ông bất mãn với nàng cho nên mới tức giận như vậy. Thấy bộ dạng đáng thương của Tiêu Linh, Hàn Nhất Nguyên mới kịp phản ứng lại, vừa rồi hành động của ông có chút quá. Nhìn qua lại thấy khuôn mặt cười khổ của Hàn Phong, ông đành bước tới hai bước nói, à à, cô nương, bỏ qua ta. ta không có ý nói ngươi không tốt. Ta chỉ là muốn mắng tiểu tử thối này tuổi còn nhỏ không lo tu thân thôi. Ngươi yên tâm, về sau nếu hắn có dám làm gì có lỗi với ngươi, cứ tới gặp bá phụ ta, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Thấy Hàn Nhất Nguyên biến chuyển nhanh như vậy, Hàn Phong cũng có chút kinh ngạc, rồi cười khổ nói, xem ra đứa con như mình xem ra còn kém xa con dâu vừa gặp mặt a. Tiêu Linh khi nghe Hàn Nhất Nguyên nói thế cũng biết bản thân vừa rồi hiểu lầm ý ông, trong lòng thầm thở phào một hơi, sắc mặt liền khôi phục lại bình thường, nhoẻn miệng cười nói, bá phụ, Hàn Phong đối với ta tốt lắm, người yên tâm. Được rồi, phụ thân, chúng ta đi vào trước đã, đứng ở đây không tiện nói chuyện đâu. Hàn Phong thức thời xen vào nói. Sau đó, Hàn Phong và Tiêu Linh dẫn đường cho Hàn Nhất Nguyên đi vào Hoàng Cung. Một lát sau, trong một khách phòng của Hoàng Cung, Hàn Nhất Nguyên vẻ mặt rất ngạc nhiên. Ngay vừa rồi, Hàn Phong đã ngắn gọn kể lại những việc hắn đã trải qua trong 3 năm. Nghe thấy nhi tử của mình trong 3 năm qua trải qua bao nhiêu khúc chiết sự tình, Hàn Nhất Nguyên cũng có chút không kịp phản ứng. Nhất là khi biết Hàn Phong hiện nay tu vi đã là địa giai tam phẩm, Hàn Nhất Nguyên càng kinh hỉ không thôi. Tuy Hàn Nhất Nguyên trải qua 1 năm nỗ lực cộng thêm đan dược Hàn Phong lưu lại phụ trợ, đấu khí cũng chỉ vừa mới tiến vào địa giai tam phẩm. Nhưng so với việc này, ông càng cao hứng hơn khi thấy nhi tử của mình có thành tích như hôm nay. Hơn nữa ông cũng biết Hàn Phong năm nay chỉ mới 15 tuổi mà đã là một địa giai cao thủ, chắc chắn tương lai thành tựu không nhỏ. Hàn Phong cũng không có nói việc hắn đã từng đạt tới thiên giai, sau đó lại tán công tu luyện lại. Nếu đem chuyện này cũng nói ra, chỉ sợ Hàn Nhất Nguyên sẽ đứng tim mất. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp nói 3 chữ tốt, Hàn Nhất Nguyên hài lòng nói tiếp, quá tốt rồi. Phong Nhi ngươi có thành tựu như hôm nay phụ thân ta rất cao hứng. Hàn Phong thấy bộ dạng hài lòng của phụ thân, trong lòng cũng rất cảm động. Nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc hỏi, phụ thân, nói một chút việc của người đi, trong 1 năm vừa rồi người đã đi những đâu? Ta đi tìm người cũng đã tròn 1 năm rồi đó. Hàn Nhất Nguyên nghe vậy, lập tức thu lại vẻ tươi cười, nhàn nhạt thở dài nói, 1 năm trước, sau khi tỉnh lại, ta phát hiện mảnh giấy ngươi lưu lại liền lập tức đi tới Huyền Thiên Tông, nhưng người ở đó nói ngươi đã mất tích từ hơn 1 năm trước vẫn chưa trở về. Theo lời Hàn Nhất Nguyên kể, Hàn Phong cũng đại thể biết được những chuyện ông đã trải qua trong 1 năm vừa rồi. Vì Hàn Phong hắn rời đi, Hàn Nhất Nguyên không có được tin tức hữu dụng nên đành tìm tới đế đô. Nhưng lúc đó Hàn Phong còn đang ở Thiên Nguyệt Đế Quốc, làm sao Hàn Nhất Nguyên có thể tìm thấy được. Sau khi tìm một thời gian không thấy, Hàn Nhất Nguyên thực sự có chút bất lực, đành tìm một chỗ ở đế đô lưu lại, một bên vừa tìm nhi tử, một bên tu luyện đấu khí. Qua hơn 1 năm, thực lực của ông cũng đã tăng lên địa giai tam phẩm, mà số đan dược Hàn Phong lưu lại cũng đã dùng hết. Trong khoảng thời gian này ông vẫn như trước không có tin tức gì của Hàn Phong. Ngược lại bởi vì thường lộ diện ở đế đô nên bị người Hàn gia nhận ra. Chính xác ra là do Lưu Bân lần trước bị Hàn Nhất Nguyên giáp huấn đi mật báo cho Hàn gia nên ông mới bị người của Hàn gia tìm được. Hàn Nhất Nguyên và Hàn Phong bất đồng, ông ở Hàn gia đã 30 mấy năm. Công thêm tính tình cố chấp vẫn luôn coi mình là người Hàn gia. Tuy 3 năm trước bất đắc dĩ phải rời khỏi Hàn gia nhưng nội tâm của ông vẫn rất khát vọng được trở lại. Nguyên nhân tối trọng yếu là muốn được Hàn Thiên Sơn tán thành. Với thực lực hiện tại của ông nếu trở lại Hàn gia, cho dù không được cha ông là Hàn Thiên Sơn coi trọng thì tối thiểu cũng vẫn được tán thành. Nhưng thực tế Hàn gia sau khi phát hiện tung tích của ông liền phái người tới bắt lại. Nhưng đám người này làm sao là đối thủ của ông, ông chỉ hơi chút xuất thủ liền dễ dàng đánh ngã cả đám. Nhưng vì Hàn gia, ông cũng xuất thủ rất có chừng mực. Sau đó, ông được tin Hàn Thiên Sơn muốn gặp mặt. Sau khi do dự một chút, ông liền đáp ứng bởi vì trong nội tâm của ông lúc nào cũng muốn được trở lại Hàn gia. Chuyện tiếp sau đó cũng rất đơn giản. Hàn Thiên Sơn sau khi thấy Hàn Nhất Nguyên cũng rất kinh ngạc. Dù sao một địa giai tam phẩm võ giả đối với Hàn gia cũng là một trợ lực không nhỏ. Vì vậy, rất nhanh Hàn Thiên Sơn liền làm chủ cho Hàn Nhất Nguyên trở lại Hàn gia, trở thành một phần tử của Hàn gia. Còn những chuyện cũ trước kia đều bỏ qua. Nếu chỉ là như thế, Hàn Nhất Nguyên đã rất thỏa mãn, ông cũng không hy vọng xa vời gì khác. Ông chỉ muốn đơn giản là được ở lại Hàn gia, sau đó tiếp tục nỗ lực để được Hàn Thiên Sơn coi trọng, mà không hề muốn tranh đoạt gì với người khác. Nhưng việc này đối với những người khác trong Hàn gia thì Hàn Nhất Nguyên xuất hiện lại mang tới cho bọn chúng áp lực rất lớn. Một địa giai tam phẩm cao thủ đối với Hàn gia hiện tại cũng rất quan trọng. Nhất là những tên lúc trước từng có ân oán với Hàn Nhất Nguyên thì nội tâm càng lo lắng. Bọn chúng lo lắng chính là Hàn Nhất Nguyên sau khi trở lại sẽ mượn cơ hội trả thù chúng. Vì vậy cho nên những người này liền liên kết lại, không ngừng xa lánh và chèn ép Hàn Nhất Nguyên. Tuy tính cách Hàn Nhất Nguyên trung hậu thành thật nhưng cũng không có nghĩa là không có đầu óc. Đối với những hành động của đám người này ông cũng hiểu rất rõ. Nhưng ông lại không muốn vừa mới trở lại Hàn gia liền phát sinh xung đột, cho nên tiếp tục nhẫn nhịn. Ai ngờ, đám người kia lại không muốn bỏ qua, trái lại càng được đằng chân lân đằng đầu. Giống như hôm nay, Hàn Nhất Nguyên vừa ra khỏi Hàn gia không lâu liền bị đánh lén. Nếu không phải thực lực của Hàn Nhất Nguyên một năm nay tiến bộ rất lớn, chỉ sợ đã lọt vào độc thủ của chúng chứ không chỉ bị vài vết thương nhẹ như thế này. Hàn Phong nghe tới đó, sắc mặt liền lạnh xuống, lạnh lùng nói, Hàn gia hôm nay đã trở thành trò cười cho thiên hạ đàm tiếu mà bọn người kia còn rảnh rỗi đi tranh quyền đoạt thế, thảo nào Hàn gia lại ngày càng xuống dốc như vậy. Đối với tao ngộ của Hàn Nhất Nguyên ở Hàn gia, Hàn Phong rất phẫn nộ, nhưng Hàn Nhất Nguyên lại khuyên nhủ hắn, hy vọng hắn đừng là địch với Hàn gia. Hàn Nhất Nguyên lúc này cũng đã đại khái hiểu được những hành động của Hàn Phong trong mấy năm nay. Chỉ bằng vào việc hắn có thể thoải mái ra vào hoàng cung như vậy cũng đã khiến Hàn Nhất Nguyên minh bạch nhi tử của mình đã trưởng thành và có thực lực, ngay cả phụ thân như ông cũng cảm thấy khó tin. Nếu hắn thực sự đi tìm Hàn gia gây phiền toái thì Hàn gia chắc chắn sẽ ăn không ít vị đắng, mà điều này Hàn Nhất Nguyên lại không muốn nhìn thấy. Hàn Phong cũng biết tâm tư của phụ thân, cho nên mặc dù trong lòng rất bất mãn với hành vi của đám người Hàn gia nhưng hắn cũng không thể nào nghịch ý của phụ thân mình được. Sau đó, Hàn Phong liền cẩn thận kiểm tra toàn thân Hàn Nhất Nguyên, sau khi xác định ông không có thương tổn gì quá lớn mới hoàn toàn yên tâm. Khoảng thời gian hai phụ tử vui sướng khi gặp lại cũng trôi qua rất nhanh. Nháy mắt một tháng đã qua. Trong hơn một tháng này, Hàn Phong đã bỏ ra khá nhiều thời gian để luyện chế đan dược cho Hàn Nhất Nguyên dùng trong giai đoạn này. Đại bộ phận đều là lục phẩm và thất phẩm đan dược. Về phần tài liệu thì hoàn toàn do Tiêu Tấn cung cấp. Đối với một hoàng thất mà nói thì những tài liệu lục phẩm thất phẩm như thế này cũng chỉ như một sợi lông trên chín con trâu mà thôi. Đối với tầm quan trọng của Hàn Phong lúc này thì chút đó Tiêu Tấn không hề keo kiệt. Ngoại trừ luyện đan ra, Hàn Phong cũng bớt thời gian truyền thụ cho Hàn Nhất Nguyên hai bộ cao giai vũ kỹ. Ngay cả Thanh Phong Quyết lúc trước lấy được từ trong hoàng khố hắn cũng truyền cho Hàn Nhất Nguyên. Thanh Phong Quyết cũng chỉ có thể tính là một công pháp phụ trợ không quá mức thâm ảo. Hơn nữa dưới sự chỉ điểm của Hàn Phong, Hàn Nhất Nguyên chỉ dùng 3 ngày đã có thể cơ bản nắm ngữ bí quyết này. Có Thanh Phong Quyết làm cơ sở, kế tiếp một tháng, Hàn Nhất Nguyên liền ở trong Hoàng Cung mỗi ngày chuyên tâm tu luyện hai vũ kỹ Hàn Phong truyền thụ. Bởi vì Hàn Nhất Nguyên am hiểu dùng đao nên Hàn Phong đã cố ý lựa chọn một bộ đao pháp có rất thích hợp cho ông tu luyện Phá Thiên Tam Thập Lục Thức. Phá Thiên Tam Thập Lục Thức này cũng là một bộ đao pháp hết sức thâm ảo, nhưng có điều bộ đao pháp này cũng không cần phải hoàn toàn luyện thành mới có tác dụng. Với thực lực của Hàn Nhất Nguyên hiện nay công thêm Thanh Phong Quyết hỗ trợ thì chỉ ông học được vài thức đầu cũng đã đủ để đấu ngang tay với cao thủ hơn ông một hai phẩm. Đương nhiên khi Hàn Nhất Nguyên có thể hoàn toàn nắm giữ bộ đao pháp này thì tin tưởng cho dù đối mặt với một địa giai cửu phẩm bình thường, ông cũng có thể đánh một trận. Chỉ bất quá, Hàn Phong biết muốn nắm giữ toàn bộ đao pháp này cùng với việc thông hiểu đạo lý bên trong thì ít nhất cũng mất 5 đến 10 năm. Hơn nữa đây là đối với võ giả có thiên phú chắc tuyệt. Còn đối với Hàn Nhất Nguyên thì ngoài trừ tư chất có thể xem là bậc trung thì còn cần tiêu phí thời gian càng nhiều hơn. Trừ bộ đao pháp này, Hàn Phong còn truyền lại cho Hàn Nhất Nguyên một bộ thân pháp mà trước đây hắn đã từng dùng qua. chính là một trong những tuyệt kỹ mà hắn nắm giữ rất vững thốn ảnh. Đương nhiên, đối với Hàn Nhất Nguyên thì bộ thân pháp này cũng không hoàn toàn thích hợp cho ông luyện tập. Một là do tư chất hữu hạn, hai là muốn hoàn toàn nắm giữ thân pháp này thì thời gian tiêu phí so với phá thiên tam thập lục thức cũng không ít hơn bao nhiêu. Vì vậy Hàn Phong đã đơn giản hóa thốn ảnh mà truyền thụ cho ông. Đừng xem thường bộ thân pháp đã được đơn giản hóa này. Nếu Hàn Nhất Nguyên có thể hoàn toàn nắm giữ, Hàn Phong dám cam đoan trong đám cao thủ địa giai, chỉ cần Hàn Nhất Nguyên không gặp phải mấy tên cũng có thân pháp vũ khí cao cấp cùng loại thì Hàn Nhất Nguyên muốn bảo vệ tính mạng là hoàn toàn không có vấn đề. Mà bộ thân pháp giản lược này cũng có một cái tên khá độc đáo là bán bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, sóng ngầm khởi động. Trong hơn một tháng vừa qua, Hàn Nhất Nguyên mỗi ngày đều luyện tập hai vũ kỹ này. Kết quả cũng khiến Hàn Phong cơ bản thỏa mãn, mà bản thân Hàn Phong trong hơn một tháng này cũng không có tập trung vào tu luyện, bởi vì việc tu luyện của Hàn Nhất Nguyên nên hắn cũng có rất ít thời gian rỗi. Trừ lâu lâu tu luyện dưới sự trợ giúp của Tiêu Linh thì thời gian còn lại hắn đều dùng để giúp Hàn Nhất Nguyên và chuẩn bị cho luyện dược đại hội sắp tới. Tuy thời gian tu luyện giảm đi nhiều nhưng trong khoảng thời gian này tu vi của hắn cũng đã đề thăng lên một phẩm, đạt tới địa giai tứ phẩm. Hàn Phong âm thầm tính toán, nếu như hiện giờ hắn toàn lực tu luyện cộng thêm sự trợ giúp của Tiêu Linh thì chỉ cần không tới nửa năm là hắn lại có thể một lần nữa tiến vào thiên giai. Cái này so với dự đoán lúc trước còn nhanh hơn nửa tháng. Vì vậy Hàn Phong đã quyết định, chờ sau khi đại hội luyện dược kết thúc liền mang theo Tiêu Linh tìm một chỗ an tâm bế quan. Nhưng điều tiên quyết là phải hỗ trợ Hoàng Thất bài trừ uy hiếp của Lâm gia đã. Nếu không, với thực lực hiện giờ của Hoàng Thất mà muốn che chở cho Huyền Thiên Tông thêm 2 năm nữa cũng có chút hữu tâm vô lực. Có lẽ do luyện dược đại hội sắp đến nên ngày càng có nhiều người tiến vào đế đô, mà Lâm gia trong khoảng thời gian này cũng không có động tĩnh gì. Lâm Hà lúc trước bị Hàn Phong đả thương cũng rất ngoan ngoãn trốn trong nhà, không hề ra khỏi cửa. Hiển nhiên hắn biết thực lực của Hàn Phong mạnh hơn hắn không chỉ một chút. Nếu còn tiếp tục tìm phiền phức thì chỉ có tự rước lấy nhục. Mặt khác, sau khi Hàn Phong xuất thủ trấn áp đám đệ tử thế gia lần trước, vài tên đệ tử thế gia trong đó đã ảo ảo nhờ gia tộc tìm hiểu xuất thân của Hàn Phong. Trong những thế gia này dù sao cũng có một vài người một năm trước có tham gia Thiên Thánh Đại Hội. Đối với việc Hàn Phong lúc đó đoạt giải nhất vẫn còn rất mới mẻ. Vì vậy, khi tên Hàn Phong truyền vào lỗ tai, bọn chúng liền liên hệ Hàn Phong lúc này cùng với Hàn Phong lúc trước ở Thiên Thánh Đại Hội lại với nhau. Sau đó, tin tức dần dần được truyền ra khiến các thế lực khác cũng rất kinh ngạc. Đối với thực lực Hàn Phong bày ra ở Thiên Thánh Đại Hội, các thế gia này đều rất rõ ràng Hàn Phong là một địa giai tam phẩm cao thủ. Hơn nữa sau khi rời khỏi hư linh ảo cảnh, thực lực của Hàn Phong còn trực tiếp đột phá lên lục phẩm, trở thành một thiếu niên địa giai lục phẩm cao thủ, mà lúc đó Hàn Phong cũng bất quá mới 14 tuổi. Hiện tại đã trôi qua hơn một năm, với tư chất Hàn Phong bày ra lúc đó, thì trong một năm này có lẽ đấu khí của hắn đã tăng lên không ít. Đây là suy đoán của hầu hết các thế gia sau khi có tin tức. Tin tức này đối với Lâm gia đúng là một tin tức không tốt. Một thiếu niên thiên tài có tiềm lực vô hạn như vậy nếu thuộc về gia tộc của mình thì Lâm Chấn Khôn chắc chắn sẽ mừng rỡ không thôi. Nhưng người này lại thuộc trận doanh đối địch thì lại trở thành một nguy cơ rất lớn. Đối với nguy cơ tiềm ẩn như vậy, Lâm Chấn Khôn đều luôn lựa chọn gạt bỏ. Huống chi hắn còn biết sau lưng Hàn Phong còn có Huyền Thiên Tông, trong đó còn có hai gã thiên giai cường giả, một trong đó là Phí Lão hiện tại đang ở đế đô. Như vậy xem ra kế hoạch lúc trước muốn từ chỗ Tiêu Linh mượn tay Phí Lão đã không thực hiện được nữa rồi. Thực lực của Hoàng Thất cộng thêm thế lực của Huyền Thiên Tông sau lưng Hàn Phong đối với Lâm gia chính là áp lực không nhỏ. Hơn nữa Lâm Chấn Khôn còn thu được tin tức, mấy ngày trước Hàn Phong đã tìm được phụ thân đã thất lạc của hắn, mà phụ thân hắn lại đi ra từ Hàn gia, cũng chính là con tư sinh của Hàn Thiên Sơn. Phát hiện này càng khiến Lâm Chấn Khôn khiếp sợ. Tuy Hàn gia không có thiên giai cường giả tỏa chấn nhưng dù sao cũng là một gia tộc kinh doanh nhiều năm nên tại đế đô thế lực cũng không kém Lâm gia bao nhiêu. Tuy tin tức nói rằng 3 năm trước không hiểu vì sao phụ tử Hàn Phong lại rời khỏi Hàn gia nhưng không lâu sau lại nghe thấy tin phụ thân của Hàn Phong là Hàn Nhất Nguyên trở lại. Nếu Hoàng thất liên hợp cùng Hàn gia và Huyền Thiên Tông thì một con quái vật như vậy Lâm gia căn bản không thể lay động được. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Khôn không khỏi cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra phải nghĩ biện pháp làm tan rã sự liên hợp này mới được. Mà lúc này ở Hàn gia, Hàn Thiên Sơn đang một mình ngồi trong thư phòng, trên mặt không có biểu tình gì, chẳng qua trong cặp mắt ngày thường bất nộ tự uy kia lại tràn ngập vẻ kinh ngạc và hối hận. Hàn gia tuy rằng xuống dốc nhưng tin tức cũng coi như linh thông, Lâm gia có được tin tức thì Hàn gia cũng không thể không có được. Hơn nữa, Hàn Thiên Sơn từ lúc Hàn Nhất Nguyên được Hàn Phong đón vào Hoàng Cung đã biết được tin tức này. Từ đó hắn tự nhiên cũng biết được thân phận của Hàn Phong. Một thiếu niên thiên tài chưa tới 20 tuổi rất có khả năng trở thành thiên giai cường giả. Mà thiếu niên thiên tài đó nguyên bản thuộc về Hàn gia. Nhất là trong lúc Hàn gia không có cường giả thiên giai tỏa chấn như hiện nay càng cần phải có. Nhưng thiếu niên thiên tài đó lại bởi vì tộc trưởng là hắn bỏ qua mà cùng phụ thân 3 năm trước rời khỏi Hàn gia. Nếu tin này mà lọt ra ngoài chỉ sợ không ít người sẽ cười nhạo hắn. Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Sơn càng hối hận. Nhưng nghĩ lại, cũng may nửa năm trước hắn đã đem Hàn Nhất Nguyên một lần nữa triệu hồi gia tộc. Từ đó muốn lôi kéo Hàn Phong trở lại cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Nghĩ vậy, vẻ mặt Hàn Thiên Sơn rốt cuộc cũng lộ ra một tia cười hưng phấn rồi hăng hái bước ra ngoài. Trong lúc sóng ngầm ở đế đô đang bắt đầu nổi dậy thì luyện dược đại hội mà mọi người đang trông mong cũng đã đến. Từ lúc trước khi đại hội bắt đầu nửa tháng thì Tiêu Tấn đã thu thập đủ tài liệu cần thiết cho Hàn Phong. Mà Hàn Phong cũng trong 3 tháng này vẫn như trước vẫn không có tin tức gì về Thượng Quan Vô Ngã. Mạng lưới tình báo của Tiêu Tân vẫn là vô pháp tìm được tin tức của hắn. Bất quá, ngày hôm nay diễn ra lễ khai mạc đại hội nên Tiêu Tấn cũng không có rảnh để mắt tới Lâm gia. Hơn nữa Tiêu Tấn cũng minh bạch Lâm Chấn Khôn cho dù muốn cướp đoạt giang sơn của Tiêu gia thì cũng kiên quyết không ở trước mặt người ngoài mà xuất thủ. Như thế chẳng phải là làm mất mặt mũi Thiên Tinh đế quốc hay sao, đồng thời cũng mang đến cho đế đô đả kích không nhỏ. Dù sao thì có nhiều thế lực rất quan tâm, nếu như Lâm gia và Tiêu gia khai chiến, nói không chừng sẽ âm thầm hạ sát thủ, đến lúc đó chắc chắn sẽ mang đến thương tổn không nhỏ cho đế quốc. Lâm gia cũng không có nguyện sau khi đánh bại Tiêu gia thì phải tiếp nhận một quốc gia suy tàn. Thiên Tinh đế quốc làm chủ nhà, Hàn Phong tự nhiên không cần phải giống như những người khác được an bài ở riêng trong dịch trạm. Vì vậy mà sáng sớm hôm nay Tiêu Tấn đã đến tìm Hàn Phong. Đây là một số ít tư liệu về những tuyển thủ lần này. Trong đó cũng có một vài luyện dược sư thành danh đã lâu. Ngươi trước tiên hảo tâm để ý một chút. Tiêu Tân cầm trong tay một tập tư liệu đưa cho Hàn Phong đồng thời cũng nghiêm mặt nói. Tiếp nhận tập tư liệu từ trong tay Tiêu Tấn, Hàn Phong cũng không có nói lời thừa mà cúi đầu hảo hảo tỉ mỉ coi một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, lễ khai mạc luyện đan đại hội. Thời gian trôi qua, Hàn Phong lúc này đã xem xong đóng tài liệu mà Tiêu Tấn đưa cho hắn. Lúc này Tiêu Tấn cũng có chút lo lắng hỏi, thế nào? Cảm giác ra sao? Có nắm chắc không? Rất mạnh. Trên mặt Hàn Phong cũng không có thể hiện bất cứ biểu tình gì, chẳng qua cũng chỉ là nhàn nhạt trả lời. Nghe vậy Tiêu Tấn cũng không khỏi nhăn mặt. Nhưng biểu tình chợt biến rồi lập tức lại khôi phục lại dáng vẻ tươi cười như trước. Tựa hồ hắn muốn trấn an Hàn Phong, vô phương, chỉ cần ngươi tận lực là được. Mặc dù không thể nào thu được đệ nhất danh nhưng đứng vào top 5 người đứng đầu hẳn là có thể. Ai biết nghe ngữ điệu trấn an của Tiêu Tân mà Hàn Phong lại lộ về cười nhà. Ngữ khí cường đại tự tin nói rằng trên đây tuy rằng có một vài người thiên phú và thực lực thập phần nổi tiếng. Nhưng ta có niềm tin có thể chiến thắng được bọn họ. Xin bệ hạ yên tâm. Tiêu Tấn thấy Hàn Phong tự tin như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Trong lòng đồng thời cũng thầm than bản thân đã đánh giá quá thấp thực lực của Hàn Phong. tuy rằng mới tiếp xúc không lâu nhưng với sự từng trải của mình, Tiêu Tân tự nhiên hiểu được Hàn Phong không phải là loại người mạnh miệng nói suông. Nếu như hắn không tuyệt đối nắm chắc thì tự nhiên ở trước mặt mình cũng không có tự tin như vậy. Thời gian lúc này cũng không sai biệt lắm, Tiêu Tấn cùng với Hàn Phong đi tới quảng trường diễn ra đại hội lần này. Đây cũng chính là quảng trường nổi danh nhất Thiên Tinh Đế Quốc. Tới quảng trường thì Tiêu Tấn cũng đành để người phụ trách mang theo Hàn Phong đến nơi. Tập trung tuyển thủ. Lúc này cách thời gian thi đấu cũng không còn bao nhiêu thời gian. Hàn Phong dưới sự chỉ dẫn của người phụ trách cũng đã đi tới địa phương nghỉ ngơi của các tuyển thủ. Giờ khắc này bên ngoài xung quanh quảng trường đã tụ tập rất đông người đến xem. So với đại hội tỷ thí võ giả thì trong mắt mọi người đại hội tỷ thí của Luyện Dược Sư hấp dẫn hơn rất nhiều. Huống chi lần đại hội này còn liên quan đến cả chuyện vinh nhục của quốc gia. Dưới tình huống bình thường đại bộ phận người dân đều ủng hộ cho Luyện Dược Sư đại biểu cho quốc gia của mình. Bất quá lúc này đây trừ một số thế gia quyền quý biết trước lần này Hàn Phong đại biểu cho Thiên Tinh Đế Quốc gia thì Tiêu Tân cũng không có tiết lộ tin tức này ra ngoài. Cho nên bây giờ khi Hàn Phong tiến vào nơi nghỉ ngơi của các tuyển thủ thì nhất thời tất cả mọi người đều tập trung lên người hắn. Luyện dược sư của các quốc gia đều đã sớm đến nơi này. Duy chỉ có đại diện của Thiên Tinh Đế Quốc là chưa có lộ diện mà thôi. Cho nên những người này vô cùng hiếu kỳ. Đến khi mọi người nhìn thấy Hàn Phong bước vào trong trướng bổng đã được rất nhiều người coi trọng. Nhưng trông thấy phản ứng của mọi người như vậy, tựa hồ trong mắt bọn họ Hàn Phong không giống với sự kỳ vọng ở trong lòng bọn họ cho nên mọi người mới có biểu tình như vậy. Dù sao thì lúc này đâu Hàn Phong bất quá cũng chỉ là một thiếu niên chừng 15 tuổi mà thôi. Lúc này một trung niên nam tử thoạt nhìn gần 50 tuổi ăn mặc lôi thôi lếch thiết ngồi ở một bên góc kỳ quái nói, ai nha, không nghĩ tới năm nay Thiên Tinh Đế Quốc lại cử ra một tiểu hài tử chưa đủ lông đủ canh tham dự đại hội, thật đúng là không có tôn trọng chúng ta chút nào. Hàn Phong nghe thấy âm thanh này thì quay đầu nhìn lại, tỉ mỉ quan sát. Nhất thời trong đầu hiện lên những thông tin trên tư liệu là lúc trước Tiêu Tấn đưa cho hắn. Đồng thời hắn cũng nhận ra đưa u ọc thân phận cùng tên tuổi của vị trung niên này. Vân Thành Hạo đại biểu cho Xuất Vân Vương Quốc là một trong những số ít luyện dược sư có cấp bậc đại sư cho lần đại hội này. Bất quá căn cứ trên tư liệu thì Vân Thành Hạo mới trở thành đại sư luyện dược sư chưa lâu. Lần đại hội trước hắn tham gia cũng chỉ là thượng phẩm luyện dược sư mà thôi. Thế nhưng lần đại hội đó Vân Thành Hạo ở tại trận thi đấu thứ nhất đã biểu hiện ra khả năng điều khiển tinh thần lực của mình, đến nay vẫn để lại ký ức trong lòng những luyện dược sư ở đây. Không ngờ chỉ qua mấy năm thôi mà Vân Thành Hạo dĩ nhiên lại có thể trở thành đại sư luyện dược sư. Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Vân Thành Hạo, Hàn Phong cũng chỉ cười khẽ, không có để ý tới. Bất quá, việc Hàn Phong xuất hiện ở đây cũng khiến cho người khác không khỏi lộ ra biểu tình kinh miệt. Bất quá cũng chỉ là một hài tử hơn 10 tuổi mà thôi. Một luyện dược sư dáng dấp chừng 30 tuổi tiếp lời Vân Thành Hạo nói, Vân Đại Sư, mấy năm nay Thiên Tinh Đế Quốc đều dựa dẫm vào Thượng Quan Vô Ngã để chống đỡ. Lần đại hội này Thượng Quan Vô Ngã đã mất quyền tham gia. Phỏng chừng Thiên Tinh Đế Quốc lần này không có tìm được người nên cũng chỉ thuận thiện phái người đến cho đủ số mà thôi. Ha ha, Lô Vũ, lời này của ngươi rất có đạo lý. Xem ra lần đại hội này chỉ có 3 người chúng ta là có khả năng tranh chấp chức quán quân. Vân Thành Hạo ngự khí thập phần kiêu ngạo, tựa hồ không để những luyện dược sư ở trong mắt. Mà lúc này hắn vừa nói hết câu thì ánh mắt cũng giao a qua hai đạo thân ảnh. Không chỉ có hắn mà những luyện dược sư khác cũng đồng thời nhìn tới hai đạo thân ảnh đó. Mà Hàn Phong nhìn lại thì phát hiện hai người này nhìn qua đều vô cùng trẻ tuổi. Trong đó có một nam tử mặc áo màu cho nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn thì cũng ấm úng mỉm cười. Lễ phép hướng tới mọi người gật đầu nhưng cũng không có nói gì thêm. Hàn Phong quan sát một chút thì cũng nhận ra người này đến từ một tiểu quốc gần biên cảnh của Thiên Tinh Đế Quốc. Trình Dịch Phong luyện dược sư cấp bậc đại sư đại diện cho Thần Phong Vương Quốc. người này nhìn bề ngoài thì vô cùng bình thường, nhìn qua thì không thể được xuất xứ của hắn. Mà tài liệu Tiêu Tấn đưa cho hắn cũng không có ghi chép nhiều. Chỉ là những năm gần đây Thần Phong Vương quốc vừa mới phát hiện ra một vị luyện dược sư. Trừ Trình Dịch Phong này ra thì một luyện dược sư khác được ánh mắt mọi người tập trung đến chính là ở một góc khác của trướng bồng. Hàn Phong cũng theo ánh mắt của mọi người mà nhìn đến. Một tà áo thướt tha là lướt xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Phong. Có thể nói nữ tử luyện dược sư này rất dễ nhìn, hơn nữa niên kỷ cũng không có lớn. Ánh mắt hơi nhìn về phía trước, một thân áo trắng viền vàng nhà. Sự là lướt của nữ tử này khiến cho bao nhiêu luyện dược sư ở đây không khỏi mê mẩn cả tâm hồn. Mái tóc dài thanh tú vắt ngang vai, gót chân nhỏ nhắn. Hai trái đào tiên được cất giấu đằng sau tấm áo nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy thèm thuồng khó tả. Mà lúc này Hàn Phong thấy khuôn mặt của nàng cũng không nhịn được mà than vãn. Hàn Phong đã gặp qua không ít mỹ nữ như Tiêu Linh, Đường Vũ Nhu. Những nữ tử này ai cũng là một tuyệt sắc mỹ nữ. Thế nhưng nữ tử trước mặt này, dung mạo của nàng thì những người kia không ai có thể sánh được. Thậm chí nàng được trang phục của luyện dược sư phụ trợ khiến cho vẻ đẹp của nàng càng thêm kiêu mị. Thật đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Tuy rằng Hàn Phong lần đầu tiên gặp nàng nhưng hắn cũng chỉ cần liếc nhìn một lần thôi cũng biết được thân phận của nàng. Lần đại hội này cũng chỉ có một nữ luyện dược sư duy nhất. Người này đến từ Long Thần Vương Quốc. Theo như những tư liệu mà Tiêu Tấn cung cấp cho hắn thì nàng là luyện dược sư được Long Thần Vương có cờ bồi dưỡng từ nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, đỏ sức tinh thần lực hình nhà đến từ một thế gia luyện dược sư. Phụ mẫu của nàng ở tại Long Thân Vương Quốc cũng lại những luyện dược sư nổi danh. Mà hình nhà từ nhỏ đã bày ra thiên phú luyện đan kinh người. Có người nói nàng chỉ mới 5 tuổi nhưng đã có thể phân biệt được hơn 1.000 dược liệu. Mà đến khi 10 tuổi đã trở thành hạ phẩm luyện dược sư. Năm nàng 20 tuổi thì đã trở thành thượng phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất của cả vương quốc. Đồng thời chỉ 3 năm sau về phương diện luyện đan nàng đã vượt qua cả phụ mẫu của mình. Năm nay nàng 27 tuổi, một năm chưa ở đồng dạng nàng đã bước vào cấp bậc đại sư. Nghe nói năng lực điều khiển tinh thần lực của nàng mơ hồ sắp vượt qua Vân Thành Hạo. Đôi mặt với ánh mắt nóng bỏng của mọi ngu đơ ôi ép hình nhã có vẻ bình tĩnh. Tựa hồ nàng đã quen với những ánh mắt như vậy. Nhưng thật ra trong lúc Hàn Phong nhìn về phía nàng thì hình nhã cũng ngoài ý muốn quay đầu nhìn Hàn Phong. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng Hàn Phong vẫn thấy được trong mắt hình nhã một vẻ kinh dị. Nhưng Hàn Phong cũng không quá để ý tới điều đó. Bởi vì bây giờ đại hội luyện đan đã chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều bắt đầu đi lên tràng đấu. Bây giờ quảng trường đã đầy ắp người. Hàn Phong tùy ý nhìn quét qua một vòng liền phát hiện có rất nhiều người phục sức không giống với người của Thiên Tinh Đế Quốc. Hiển nhiên những người này đến để trợ uy cho luyện dược sư đại diện cho quốc gia của mình. Đến khi toàn bộ luyện dược sư đều đã đến đầy đủ, Tiêu Tấn đầu tiên là nói vài câu đơn giản dạo đầu. Sau đó liền có người phụ trách đại hội tuyên bố nội dung thi đấu của lần đại hội này. Lần này luyện đan đại hội chia làm hai phần thi. Trận tỉ thí đầu tiên chính là thi khả năng điều khiển của luyện dược sư. Khả năng điều khiển được chia thành điều khiển đấu khí và điều khiển tinh thần lực. Bất quá trận tỉ thí này chú trọng là năng lực điều khiển tinh thần lực của luyện dược sư. Dù sao thì tinh thần lực mới là yếu tố quan trọng liên quan đến việc thành bại trong khi luyện đan. Mà đấu khí cũng có tác dụng tương đối nhỏ. Vì vậy đại bộ phận luyện dược sư đều có đấu khí không được cao. Hầu như tất cả đều đạt được trình độ trên dưới nhân giai võ giả. Cao hơn một chút thì có người có thể đạt được địa giai cảnh giới. Về phần trận thi đấu thứ hai, chính là trực tiếp tỉ thí luyện đan. Sau khi người phụ trách tuyên bố xong nội dung thi đấu của lần đại hội này thì toàn bộ luyện dược sư dự thi đã chuẩn bị sắp xếp. Lúc này bên trong hội trường có chừng trên dưới 50 luyện dược sư. Không nên cho rằng con số 50 này là ít. Đây chính là những người đại biểu cho mỗi một quốc gia. Lần thi đấu đại hội này có tổng cộng hơn 50 quốc gia quan tâm. Với quy mô đó có thể nói cả đại lục cũng hiếm thấy được đại hội nào như thế. Mà trong 50 luyện dược sư thì trừ lúc trước Hàn Phong thấy được 3 gã luyện dược sư cấp bậc đại sư thì còn lại đa phần đều là thượng phẩm luyện dược sư. Quy tắc thi đấu rất đơn giản, cũng không như lúc Hàn Phong thi đấu tại Thiên Thánh Đại hội, cần phải tiến hành đào thải. Mà toàn bộ luyện dược sư tham gia thi đấu đều đồng thời lên tràng. Mỗi người đều xuất ra một cổ tinh thần lực, sau đó cùng nhau thi đấu đối kháng. Cuối cùng thì dựa vào thời gian duy trì tinh thần lực mà sắp xếp thứ tự. Cũng chính là chỉ có thể duy trì tinh thần lực đến cuối cùng thì luyện dược sư mới có thể thu được xếp hạng đứng đầu. Theo thời gian thi đấu, trên quảng trường luyện dược sư đều tự tìm vị trí đứng của mình. Hàn Phong liền cảm thấy 10 đạo tinh thần lực cường đại xuất hiện trên quảng trường. Bởi vì tinh thần lực của luyện dược sư so với một võ giả thì cường đại hơn nhiều. Cho nên tinh thần lực vô hình bây giờ ở trong tay luyện dược sư cũng được bày ra những màu sắc bất đồng. Vì vậy trong trước mắt lúc đó cả quảng trường Luyện bị đủ loại màu sắc tinh thần lực bao trùm. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy huyết lệ đồ sộ. Vân Thành Hạo trông thấy tất cả mọi người đều đã bắt đầu cũng kiêu ngạo cười lớn một tiếng. Lập tức một đạo tinh thần lực cường đại ở trên người hắn tuôn ra. Trong nháy mắt hình thành một đạo năng lượng màu vàng nhạt. Năng lượng màu vàng nhạt xuất hiện trên bầu trời phía trên đầu Vân Thành Hạo trong nháy mắt liền bá đạo tản ra xung quanh.